Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1475, chương 1476, không đội trời chung. Lay động trái tim, ôn minh thân thể, tại hoàn toàn tan vỡ thành cặn bã lúc, thình lình hóa thành hư ảnh, phiêu phiêu đãng đãng lơ lửng trong hư không. Còn như quỷ mị giống như dương nanh múa vuốt âm thanh cười ha ha. Tà thần, ha ha ha, không chỉ có là ngươi không nghĩ tới, thì liền bản tôn cũng không nghĩ tới. Bản tôn vậy mà đã thành bất tử chi thân, ngươi tại đánh nát bản tôn nhục thân đồng thời, còn gián tiếp tan rã bản tôn âm dương thể, trực tiếp dẫn đến bản tôn lại khôi phục thành chân chính ý nghĩa phía trên thân nam nhi. Nói như vậy, bản tôn còn phải cảm tạ ngươi thành toàn a. Chậc chậc chậc, thiên đạo tốt luân hồi, tuần hoàn qua lại, hết thảy đều là định số. Tà thần ngươi thì cam chịu số phận đi, ngươi đời này đều khó có khả năng đem bản tôn giết chết. Đời sau cũng không có khả năng. Lúc này Diệp Thiên sắc mặt âm trầm cực kỳ đáng sợ. Hắn thật có loại ngày chó cảm giác. Theo ôn minh thể hiện ra trong thần thái, hắn hoàn toàn nhìn ra được ôn minh lúc này trạng thái. Chính như ôn minh nói như thế, không chỉ có thành bất tử chi thân, hơn nữa còn tiêu trừ âm dương thể. Người mang phượng thể Đỗ Yêu cùng tiểu mễ cha, đối với ôn minh mà nói lại không một chút giá trị lợi dụng. Ha ha ha, hồi tưởng lại mấy giờ trước, bản tôn còn trông mong tập trung tinh thần trông cậy vào phượng thể chi thân Đỗ Yêu cùng tiểu mễ cha có thể tiêu trừ bản tôn âm dương thể. Sớm biết chỉ cần bị phiên thiên ấn trưởng lực bạo kích, liền có thể triệt để đánh tan bản tôn âm dương thể. Bản tôn chắc chắn sẽ không tốn công tốn sức bắt tiểu mễ cha cùng Đỗ Yêu, mà chính là trực tiếp hướng ngươi khởi xướng khiêu chiến. Ôn minh hưng phấn đến thoải mái cười to, hoa chân múa tay lấy, ngôn từ ở giữa tràn ngập đối Diệp Thiên đùa cợt cùng khinh thường. Đón đến lại vô cùng dầm dĩ mở to miệng nói, trước lúc này, ngươi cùng bản tôn ở giữa cũng không thù oán niệm, nhưng đi qua tối nay sự tình, ngươi ta ở giữa cũng là không đội trời chung sinh tử cừu địch. Cho dù hiện tại ngươi giết không bản tôn cũng giết không ngươi, nhưng ngươi cho bản tôn một mực nhớ kỹ. Cuối cùng có một ngày, bản tôn muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh, lấy báo tối nay ngươi một vốn một lời tôn bạo kích mối thù. Vừa mới nói xong, hóa thành hư vô huyễn ảnh ôn minh, trực tiếp vứt xuống ôn hồng, biến mất tại cảnh hoang tàn khắp nơi không gian đặc thù bên trong. Không thấy tăm hơi, Diệp Thiên thu liễm lại tác dụng tại ôn hồng trên thân phiên thiên ấn trưởng lực. Thâm thủy ánh mắt, nhìn về phía ôn minh biến mất phương hướng, nhịn không được thở dài một tiếng. Nhìn đến a, đây chính là liều mạng đều muốn bảo trì đến cùng thân đệ đệ. Thu hoạch được một đường sinh cơ về sau, căn bản không để ý ngươi chết sống, vỗ vỗ cái mông trực tiếp rời đi. Hừ, thật sự là buồn cười. Ma thần dạ đế hững hờ quét mắt một vòng toàn thân mồ hôi đầm đìa ôn hồng, hừ nhẹ nói, ngươi coi hắn là thành ở trên đời này thân nhân duy nhất, mà hắn lại đưa ngươi bỏ đi như giày rách. Đây chính là ngươi cái gọi là thân tình, nhưng trong mắt của ta, quả thực cũng là chuyện tiếu lâm. Mặt mũi tràn đầy trắng bệch chi sắc ôn hồng, đường cong uyển chuyển thân thể, nhẹ nhàng run rẩy, hàm răng khách khách đánh chiến. Tuy nhiên dạ đế lại nói rất khó nghe, nhưng nói lại là sự thật, nàng cũng vô pháp phản bác. Ôn minh có nhiều tự tư, nàng làm ôn minh thân tỉ tỉ, tại những năm này sớm chiều ở chung bên trong, nàng thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Diệp Thiên chừng liếc một chút dạ đế, tức giận nói, được, người thì bớt tranh cãi đi, người có chí riêng, không thể cưỡng cầu, người không phải ôn hồng, Ôn Hồng cũng không phải ngươi. Các ngươi đều khó có khả năng đặt mình vào hoàn cảnh người khác, đứng tại đối phương trên lập trường cân nhắc vấn đề. Ngươi, Dạ Đế sắc mặt trắng nhợt, bị Diệp Thiên lời nói này sặc đến nỗi nghẹn lời, một câu cũng nói không nên lời, chỉ có thể hướng về phía Diệp Thiên dương mắt nhìn. Diệp Thiên quay người muốn đi, Ôn Hồng lại tại lúc này mở miệng nói, Tà Thần, ngươi giết Trần Xương Linh, huyết tộc sói người đã thành lập báo thù tổ chức, muốn tìm ngươi báo thù rửa hận. Ôn Hồng lời nói còn chưa nói xong, liền bị Diệp Thiên đại thủ đánh gãy. Sự kiện này ta biết, ta sinh tử không có quan hệ gì với ngươi. Ngươi ta ở giữa, trước kia không có gặp nhau, hiện tại không có, tương lai cũng sẽ không có. Ngươi đi ngươi Dương Quan đảo, ta qua ta cầu độc mộc. Chúng ta không phải một con đường trên người. Diệp Thiên thậm chí Ôn Hồng đối với mình dùng tình sâu vô cùng, nhưng mình hết lần này tới lần khác không thích Ôn Hồng cái này loại hình nữ nhân. Dù là Ôn Hồng ngã vào, chủ động hướng mình ôm ấp yêu thương, Diệp Thiên cũng hội không có nghiêm túc đem Ôn Hồng từ trong ngực đẩy đi ra. Lúc này Ôn Hồng đã theo người sói trạng thái, từng bước khôi phục thành nhân loại hình thể, âm thầm khẽ cắn môi. Tê Thanh nói, Tà Thần, lão nương một lần lại một lần bỏ đi tôn nghiêm, ăn nói khép nép, khẩn cầu ngươi có thể tiếp nhận tại yêu thương. Thế mà ngươi lại vô tình cự tuyệt lão nương, ngươi để lão nương đau thấu tim. Lão nương ở đây thề, lúc còn sống, cùng ngươi Tà Thần, không đội trời chung, không đội trời chung, phàm là lão nương không chiếm được, lão nương đều muốn đem hủy diệt. Ngươi chờ lão nương, lão nương muốn tự tay đem ngươi nữ nhân bên cạnh, ngay trước mặt ngươi, từng cái làm tàn giết chết. Từng câu nói năng có khí phách lời thề, theo Ôn Hồng trong miệng nói ra lúc, hàm xúc lấy không che giấu được tuyệt vọng cùng oán niệm giận. Hơi chút trầm mặc về sau, cổ tay khẽ đảo, trong lòng bàn tay xuất hiện một cái tinh xảo dao găm. Lần nữa mở miệng nói, nếu là có trái lời thề lời, ta đem chết không yên lành, xếp đao làm chứng. Vừa mới nói xong, trong lòng bàn tay dao găm khanh một tiếng vang giòn, tia lửa tung tóe, theo tiếng đoạn làm hai đoạn, đinh đương rơi xuống đất. Diệp Thiên âm thầm hít sâu một hơi, hắn thà rằng cùng Ôn Hồng kết thù kết oán thành thù, cũng tuyệt không nguyện tiếp nhận Ôn Hồng yêu thương. Vài giây sau, Ôn Hồng phong tình vạn chủng mê thân thể người, chậm rãi biến mất tại không gian đặc thù bên trong. Tà Thần, ngươi làm sao so năm đó còn vô tình a? Dạ Đế đột nhiên giãy giụa như rắn nước, tinh tế eo thon, chậm rãi đi đến Diệp Thiên trước mặt, trong giọng nói mang theo một tia ý nhạo báng, đỏ thắm môi khẽ mở, hơi có vẻ oán trách mở miệng nói, ý chí sắt đá a, chậc chậc chậc, ngươi không muốn tiếp nhận nữ nhân này, lúc trước ngươi thì không nên đi lay động người ta trái tim. Cái này tốt a, rước họa vào thân, tự ăn ác quả, một cái vì tình gây thương tích nữ nhân, cái gì đáng sợ sự tình đều làm ra được, ngươi thì chờ đợi nàng đối ngươi trả thù đi. Diệp Thiên không quan trọng nhún nhún vai, tuế miệng, uể oải cười nói, xin nhờ, là Ôn Hồng trăm phương ngàn kế đến trêu chọc ta. Ta từ đầu đến cuối đều không đối nàng tâm động, người tốt nhất trước tiên đem sự thật hiểu rõ ràng về sau phát biểu nữa, miễn cho tự chuốc nhục nhã. Một thời gian thật dài, không có cùng ma thần Dạ Đế tranh cãi, Diệp Thiên còn thật có chút hoài niệm. Trước kia cùng Dạ Đế tranh cãi lúc niềm vui thú, Dạ Đế óng ánh trắng như ngọc trên gương mặt, lướt qua một nụ cười khổ, đại mi nhẹ trao lại, thon dài ngọc chỉ gõ nhẹ cái trán, không chút nào yếu thế đáp lại nói, ta không hiểu sự thực, thì phát biểu, như thế thế nào, ta sở dĩ phát biểu, cũng là dựa vào đối ngươi dài, ngươi loại này bại loại, cả ngày du tẩu cùng hoa thơm cỏ lạ bụi bên trong. Trêu hoa ghẹo nguyệt, bội tình bạc nghĩa, ngươi nói không phải ngươi chủ động trêu chọc Ôn Hồng, ta thì tin tưởng ngươi nha. Cát, ngươi nói chuyện, có bao nhiêu là có thể tin? Người khác tin hay không? Ta không xen vào, dù sao ta là không tin. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.